Chương 1386, Cửu Huyền. Xích Hỏa Lĩnh, lâu dài đều là bị thiên hỏa bao phủ. Nghe nói Xích Hỏa Lĩnh là từ khi Táng Tiên Đại Lục lần thứ nhất mở ra, chính là tồn tại khu vực, ở trong đó mặc dù có không ít bảo tàng, hỏa hệ thánh dược, nhưng là chân chính dám đặt chân người, lại là lắc đắc không có mấy. Dù sao tại hôm nay lửa phía dưới, ngay cả cổ đế đê ưu có vẫn là khả năng. Mới Sở Phong Miên có thể tùy tiện oanh sát hai vị cổ đế, cũng là mượn Xích Hỏa Lĩnh lực lượng, ít nhất là suy yếu hai người bọn họ ba thành thực lực. Sở Phong Miên bây giờ tại Xích Hỏa Lĩnh bên trong, hôm nay lửa chính là tương đương với một tòa thiên nhân bình chướng. Nếu như nói tại Táng Tiên Đại Lộ bên trong, tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương lời nói, cái này Xích Hỏa Lĩnh tuyệt đối xem như trong đó một trong. Nghĩ tới đây, dứt khoát Sở Phong Miên cũng không có ý định vội vàng rời đi, mà là đi tới một chỗ trong sơn động, đem cái kia một quyển gấm bố đem ra. Một quyển này gấm bố rơi vào trong tay, Sở Phong Miên mới lần thứ nhất cẩn thận quan sát dưới, một quyển này gấm bố, giống như liền là đó là một quyển là tầm thường nhất gấm bố. Chỉ là ở phía trên, ẩn chứa thiên nhân chi lực, tại đủ để cho cổ đế đều khó mà xé nát. Sở Phong Miên loay hoay dưới, không có phát hiện cái gì, chính là hai mắt nhắm lại, ngưng tụ linh thức, dung nhập vào một quyển này gấm bố bên trong. Linh thức mới vừa tiến vào trong đó, Sở Phong Miên đã nhìn thấy vô số cổ lão văn tự, những văn tự này, hẳn là chí ít mấy chục vạn năm trước tồn tại. Tốt lúc trước Sở Phong Miên đọc qua không ít cổ tịch, đủ để nhìn hiểu phía trên văn tự. Cửu Huyền Sở Phong Miên nhìn kỹ thanh, mới phát hiện cái này gấm bố bên trong, trọng yếu nhất hai chữ, hẳn là cùng cái này gấm có bài quan, chính là Cửu Huyền hai chữ. Đây chính là cái này gấm bố danh tự. Đến vào trong đó nội dung, Sở Phong Miên lại là phát hiện, thiếu thiếu một đại bộ phận điểm, bây giờ Sở Phong Miên đạt được một quyển này gấm bố, hẳn là chỉ là một cái tàn thiên. Cái này Cửu Huyền là cái gì, nhân vật không phải là viết xuống cái này gấm bố người ở trong đó ghi chép, giống như là một đạo võ kỹ, nhưng là so với võ kỹ, muốn huyền diệu nhiều. Sở Phong Miên nhìn thấy một quyển này gấm bố, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm mờ mịt, đột nhiên hắn cảm giác được, tại hắn không giới bên trong, một cỗ linh lực ba động đột nhiên xuất hiện. Đây là Sở Phong Miên mở ra không giới, tìm một cái, mới phát hiện cái này linh lực ba động, lại là từ trước đó Nhật Viêm công tử trong tay cái kia một tờ bảo đồ bên trong, truyền ra ngoài. Tại cái kia một tờ bảo đồ bên trên linh lực, cùng trước mắt một quyển này gấm bày lên linh lực, như đúc như thế. Cái này một tờ bảo đồ phía trên ghi chép bảo tàng, liền là cái kia Cửu Huyền bảo tàng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Hắn đoán được, cái này Cửu Huyền bảo tàng, hoặc là nói động phủ, hẳn là sắp xuất thế. Táng Tiên Đại Lục bên trong, rất nhiều cấp bậc cao bảo tàng, tại xuất thế trước đó, Đê-u sẽ xuất thế một chút những vật khác, có thể là linh khí, có thể là chìa khóa, có khả năng chỉ là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá. Nhưng là duy có chiếm được những vật này võ giả yêu thần, mới có chân chính tư cách đi tranh đoạt cái kia bảo tàng cơ hội. Không có những vật này, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có tranh đoạt bảo tàng tư cách. Nhật Viêm công tử bảo cầu, xem như trong đó một trong, một quyển này gấm bố, cũng coi là trong đó một trong. Một quyển này gấm bố, hiển nhiên là không hoàn toàn, bị xé nứt thành không ít phần, chỉ sợ là tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, vậy khẳng định hội có một ít người, đạt được cái này gấm bố một bộ điểm. Sở Phong Miên muốn biết rõ ràng cái này gấm bố bên trong ghi chép đến cùng là cái gì, nhất định phải đạt được gấm bố cái khác mấy bộ điểm mới được. Chờ đến bảo tàng mở ra thời điểm, một quyển này gấm bố hẳn là có đại dụng. Sở Phong Miên nghiên cứu một cái, chính là đem một quyển này gấm bố cùng bảo cầu, đồng thời thu vào không giới bên trong. Một quyển này gấm bố chỉ là một bộ điểm không trọn vẹn, Sở Phong Miên vẫn là muốn lấy được cái khác mấy bộ điểm, mới có thể biết rõ ràng ở trong đó đến cùng ghi chép là cái gì. Nhưng là mặc dù chỉ là không trọn vẹn, lấy hiện tại Sở Phong Miên kiến thức, đều đủ để nhìn ra được. Một quyển này gấm bày lên ghi chép võ kỹ, cũng không phải Sở Phong Miên biết bất kỳ vũ kỹ nào, có thể đánh đồng. Dù cho là thiên cấp võ kỹ cùng một quyển này gấm bày lên ghi chép so sánh, cũng như là hài đồng bình thường chơi đùa. Thiên nhân cảnh thế nhưng là cùng đế tôn cảnh hoàn toàn khác biệt cảnh giới, thiên nhân cảnh, hoàn toàn không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể chạm tới. Chỉ có đạt tới cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, mới có tư cách đi triển vọng thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên thu hồi cái kia một quyển gấm bố cùng bảo cầu, hắn tâm thần khẽ động, lại là một đạo quan mang, từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra. Đạo ánh sáng này mang, chính là cái kia thái cổ đồng môn, bây giờ lúc đầu 100m chi đại thái cổ đồng môn, bây giờ đã là tại Sở Phong Miên trước mặt, co nhỏ lại đến 2-3m lớn nhỏ. Đối với cấp bậc này linh khí tới nói, đủ để trong chốc lát tỷ hệ Uchi chút xíu, đại đến vạn trượng, hơn hết cái kia khoảng 100m lớn nhỏ, mới là hắn chân chính lớn nhỏ, đủ để buộc phát ra uy lực lớn nhất. Nếu như biến quá lớn hoặc quá nhỏ, DU sẽ ảnh hưởng thái cổ đồng môn lực lượng. Cái này thái cổ đồng môn, bị Sở Phong Miên vừa mới chấn áp tại trong thân thể, bị thôn thiên bí thuật không ngừng làm hao mòn lấy phía trên lực lượng. Bây giờ đã là đem đồng môn cổ đế lưu lại bất cứ dấu vết gì, DU cho ma diện, hiện tại thái cổ đồng môn, đã là trở thành chân chính vật vô chủ. Đối Sở Phong Miên tới nói, kỳ thật đại bộ phận điểm linh khí, DU đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân thiên cấp linh khí, không có 100 kiện, vậy có 80 kiện, chỉ là cái này chút thiên cấp linh khí, đối Sở Phong Miên đều không dùng chỗ, cho nên Sở Phong Miên cũng lười để ý tới. Thế nhưng là cái này thái cổ đồng môn, lại cũng không như thế, mới đồng môn cổ đế thôi động cái này thái cổ đồng môn một khắc, thế nhưng là kém một chút liền đem Sở Phong Miên nhục thân đánh ra vết rách tơ y. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là luận nhục thân tới nói, bát kiếp cổ đế, thậm chí là cửu kiếp cổ đế, đều chưa hẳn siêu việt Sở Phong Miên nhục thân. Nửa bước bất hủ chân thân, lần trước vỡ vụn, hay là bởi vì Sở Phong Miên cưỡng ép thi triển thủy tổ thức thứ hai thời điểm. Thế nhưng là lần này, tại cái này thái cổ đồng môn phía dưới, Sở Phong Miên nhục thân thế mà kém một chút DU bị đánh nát. Phải biết đây là tại Xích Hỏa Lĩnh bên trong, đồng môn cổ đế một đường truy đuổi Sở Phong Miên, đã là tiêu hao đại lượng linh lực, đi vào Sở Phong Miên trước mặt thời điểm, chỉ có 7 thành thực lực. Vẹn vẹn là cái này 7 thành thực lực, thơ y thôi động thái cổ đồng môn, DU kém một chút đem Sở Phong Miên nhục thân đánh nát, nếu là cái này đồng môn cổ đế là lấy toàn lực thi triển lời nói, chỉ sợ là đem Sở Phong Miên thân thể. DU cho hủy diệt. Sở Phong Miên hiện tại cái này nửa bước bất hủ chi cảnh nhục thân, là treo chống hắn thi triển vô số võ kỹ kiếm thuật tiền đề. Nếu là mất đi nhục thân, Sở Phong Miên dù cho là có thể lại lần nữa ngưng tụ, thực lực chí ít sau đó ngã một thành. Nếu như sớm biết cái này đồng môn cổ đế thái cổ đồng môn lợi hại như thế lời nói, Sở Phong Miên vậy không hội tùy tiện ra tay với hắn. Chỉ là vận hạnh. Cái này đồng môn cổ đế thực lực còn chưa đủ thôi động cái này thái cổ đồng môn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.